Cuồng Long xuất thế, chương 56, xứng đáng với cháu gái của ông ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì ông muốn Thanh Nham nhà tôi gả cho cháu trai ông? Nghe được yêu cầu của Trang Vương Mã, Lâm Vân Hà lập tức tức giận, Trang công tử là người như thế nào? Là một tên tiểu nhân âm hiểm, xứng đáng với cháu gái của ông ạ, ghê tởm. Mà Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch lại càng tức giận hơn, lão già này còn vô liêm sỉ hơn Trang công tử. Lâm Vân Hà không khỏi lạnh lùng nói. Ông Trang, cháu gái tôi đã có hôn ước rồi, tôi không thể đồng ý với điều kiện mà ông vừa nói. Bên kia, Trang Vương Mã hừ lạnh một tiếng. Vậy thì quên đi, ông không cần phải cầu xin tôi nữa. Ông đừng tưởng rằng cháu gái nhà ông rát vàng, có thể gả cho cháu trai tôi thì chính là nhà họ Lâm của ông trèo cao. Đừng quá coi trọng bản thân như vậy, đã xé mặt. Trang Vương Mã lại càng không nể nang, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật. Có một chuyện tôi cần phải nói cho nhà họ Lâm của ông biết, tập đoàn Thiên Di và Ngô Thiên Di không phải là đối tượng mà các người có thể đối phó đâu. Hãy sớm tặng cổ phần của mình cho tập đoàn Thiên Di đi, kẻo đến cuối cùng trong tay không còn lại gì. Nói xong, Trang Vương Mã còn hà hê cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Làm sao có thể? Lâm Vân Hà tức giận đến đỏ cả mắt, vẻ mặt Lâm Văn Bạch cũng tràn đầy tức giận. Lão già Trang Vương Mã này còn hợm hĩnh và đạo đức giả hơn Trang công tử nhiều, vẻ mặt Lâm Thanh Nham cũng đầy tức giận, cô đỡ Lâm Vân Hà. Ông đừng giận, người vô ơn như Trang Vương Mã không đáng để ông phải tức giận, cha, đừng lo lắng, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết khác. Lâm Văn Bạch cũng vội vàng trấn an cảm xúc của ông Lâm. Sau sự việc này, Lâm Văn Bạch càng thêm quyết tâm. Ông ta muốn gả Lâm Thanh Nham vào một gia đình giàu có chân chính để không bao giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nữa. Lâm Vân Hà bất lực thở dài. Ông nội già rồi, vô dụng rồi, ông không muốn nói gì nữa. Ông thật sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác vì chuyện của tập đoàn. Nói rồi, ông đi xuống lầu, Diệp Huyền thấy sắc mặt ông Lâm không tốt nên hỏi. Sao vậy ạ? Ông Lâm kể lại chuyện mình vừa bị Trang Vương Mã làm nhục, nghe xong. Trong lòng Diệp Huyền dâng lên sát khí. Thấy lời quên nghĩa, đúng là rắn chuột một ổ với tập đoàn Thiên Di. Trong âm thầm, Diệp Huyền cũng thêm nhà họ Trang vào danh sách cần phải hủy diệt. Ở phía bên kia, trên mặt Trương Vương Mã lộ ra nụ cười khinh bỉ. Người nhà họ Lâm này đều là đồ đần, Trang công tử ở bên cạnh cũng giễu cợt. Bọn họ còn nằm mơ mà hẹn được Giang Kim Biêu à? Dưới áp lực nặng nề của tập đoàn Thiên Di, tập đoàn Lâm Thị không còn nổi mấy ngày tốt lành nữa rồi, Trang Vương Mã không khỏi gật đầu. Khi tập đoàn Thiên Di có động thái ra tay với tập đoàn Lâm Thị, con có thể giúp đỡ, nếu làm tốt, Ngô Thiên Di sẽ nhớ kỹ ân tình của con, về sau hắn sẽ trả lại gấp ngàn lần con bỏ ra, Trang công tử vội vàng gật đầu rồi hỏi. Ông nội, sao chúng ta không giúp Ngô Tổng hẹn gặp Giang Kim Biêu? Trang Vương Mã nhìn đồng hồ, cười nói. Vẫn chưa muộn. Bây giờ gọi điện cho Giang Kim Biêu đi, Trang công tử vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu của Trang công tử rất lễ phép và cung kính. Giang Tổng, xin chào, tôi là Trang công tử. Trang công tử, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, Giang Kim Biêu có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với năng lực hiện tại của Trang công tử, ông không hề coi trọng gã chút nào, tuy nhiên. Ông nội của Trang công tử là Trang Hải Sinh, là một nhà lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu ở Dương Thành, cách Trương.